Lúc này đây hai người trọn vẹn chạy đi xa ngàn dặm mới trồi lên. Bầu trời một mảnh trống vắng, chỉ có mây trắng bồng bềnh, không có bất kỳ thân ảnh người nào. Cả hai nhìn nhau cười cười, việc này tuy rằng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mà cuối cùng không có uổng phí. Hóa cương thiên đan đến tay, đệ nhất công tử đã mất đi lễ vật cho Nguyệt Hạm Tích, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Nghĩ đến bộ dạng của đệ nhất công tử, tâm tình Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đồng thời, lần này đi Nguyên Trúc Đảo lại đụng phải những tồn tại trí cường như Thiên Tinh Các Chủ, Luyện Huyết Giáo Chủ, Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh, Túy Kiếm Ông, Lục Mao Kiền Thi, cũng làm cho trong lòng hai người dư cả kinh không ngớt. Hai người phân biệt rõ phương hướng liền phi hành về hướng Tây Thần Châu Đại Lục. Về phía trước xuất hiện một đảo nhỏ phạm vi mấy ngàn thước. Ở trên đảo bóng cây xanh râm mát, ở cạnh gốc cây có hai người mặc bạch oai, một người trong đó trên mặt sưng vù. Đúng là cường giả Thiên Tinh Các bị Hướng Thiên Tiếu đánh thành đầu heo. Còn có một người, tuổi chừng 21-22, tuổi trẻ vô cùng, tu vi cũng thiên giai cảnh tứ trọng. Đương nhiên đó là đệ nhất công tử danh chấn thiên hạ. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu bay trên trời đi. Đảo nhỏ cách bọn họ còn một đoạn, cũng không phải chính phía trước, tự nhiên không có chú ý tới bóng cây còn có người. Nhưng mà hai người trên trời thì cực kỳ dễ thấy, cường giả thiên giai cảnh tứ trọng đang báo cáo tao ngộ của đám người với đệ nhất công tử thì đột nhiên ánh mắt hướng trên không trung thoáng nhìn, tinh quang lóe lên, đứng lên, nói, đệ nhất công tử, chính là bọn họ đoạt hóa cương thiên đan. Sắc mặt đệ nhất công tử đột nhiên hóa thành lạnh lùng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, xa xa nhìn về phía Huyền Thiên, sát ý lập tức phun trào. Huyền Thiên như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại lập tức chấn động, chỉ thấy đệ nhất công tử cùng thiên giai cảnh tứ trọng cường giả từ trên đảo nhỏ phóng lên trời, hướng hắn bay tới. Cách thật xa, Huyền Thiên đều có thể cảm giác được sát ý của đệ nhất công tử, là đệ nhất công tử. Hướng Thiên Tiếu cũng nhìn sang, kinh hô một tiếng. Dù chưa từng quen biết, nhưng ở Nguyên Trúc Đảo, Hướng Thiên Tiếu đã từng gặp đệ nhất công tử. Huyền Thiên nói, hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Trong lúc nói chuyện, hai người lập tức chuyển hướng ngược về phía đệ nhất công tử bay đi. Thấy Huyền Thiên phát hiện đám người mình, đệ nhất công tử hét lớn một tiếng. Huyền Thiên, bổn công tử đã từng nói qua, đừng để cho bổn công tử phải gặp ngươi. Ngươi dám cướp đoạt hóa cương thiên đan của bổn công tử, đây là ngươi tự tìm đường chết. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cấp tốc phi hành. Bất quá tốc độ của đệ nhất công tử tuyệt không chậm so với hai người, ngược lại có xu thế càng ngày càng gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764 Ma Vụ Chi Hải 1. Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng chậm hơn đệ nhất công tử một tí, nhưng là theo ở phía sau đuổi theo. Đúng là đen đuổi mà. Huyền Thiên liếc Hướng Thiên Tiếu trong lòng đều thầm nghĩ. Túy Kiếm Ông bị Lục Mao Kiền Thi kéo lại, đám người chỉ có thể bằng cố gắng của mình thoát khỏi đuổi giết của đệ nhất công tử. Đứng lại, có cái gì đó. Thấy đệ nhất công tử đuổi theo không bỏ, Huyền Thiên quát. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu từ trên không trung lao xuống thật nhanh, trực tiếp nhảy vào trong biển cả. Trong nháy mắt hai người đã lao xuống dưới nước mấy trăm mét, lồng khí hộ thể ngăn cản nước biển xâm nhập. Hướng Thiên Tiếu phóng đi cấp tốc, muốn lao lên. Tuy tốc độ trong nước hơi chậm, nhưng mà trên bầu trời không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Hai người vào nước thì nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đệ nhất công tử có thể sẽ suy đoán bọn họ đi tới Thần Châu Đại Lục. Hai người hết lần này tới lần khác lựa chọn hướng ngược lại, hơn nữa không phải hướng đông, mà là hướng đông bắc. Đệ nhất công tử khẳng định suy đoán không được vị trí của hai người, nhưng mà sát ý của đệ nhất công tử đối với Huyền Thiên ngập trời. Lần này gặp phải Huyền Thiên không có cường giả thủ hộ, đúng là thời điểm chém giết tốt nhất. Hơn nữa Huyền Thiên cướp đoạt hóa cương thiên đan, đệ nhất công tử lửa giận ngập trời, hắn quyết định cho dù như thế nào, lúc này cũng phải tiêu diệt Huyền Thiên tiêu trừ họa lớn. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu nhảy vào trong biển, đệ nhất công tử cũng lao theo xuống dưới, đồng thời truyền âm cho cường giả thiên giai cảnh tứ trọng ở phía sau, ngươi ở đi trên không trung, ta truyền âm nói cho ngươi biết phương vị của bọn chúng, ngươi phải đi trước chặn đường. Trên không trung nhìn không thấy thân ảnh Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu, nhưng mà tiến vào trong nước sẽ sinh ra tốc độ chậm lại. Đệ nhất công tử vừa vào trong nước đã làm nước biển chấn động, cảm ứng phương hướng nước chảy của Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu tiến lên trong nước 10 dặm, trong lúc đó phía trước xuất hiện một quái vật khổng lồ. Con quái vật khổng lồ này dài mấy trăm mét, trong lúc đó hai con mắt to như căn phòng mở lớn làm người ta vô cùng khiếp sợ, đó là yêu thú trên biển. Miệng con yêu thú cá này mở ra, lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén, cái miệng của nó mở rộng, cơ hồ có thể nuốt luôn một cung điện. Biển cả vô cùng không có nhân loại quấy rầy, phi thường thích hợp cho yêu thú sinh tồn, cho nên trên biển cũng có không ít yêu thú. Nhưng đại đa số yêu thú đều ở trong khu vực biển sâu, bởi vì vùng biển rộng lớn, cho nên gặp một đầu yêu thú tỷ lệ là tương đối thấp. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu lúc trước xuyên qua biển cả ngàn dặm mà không gặp được yêu thú nào. Nhưng hiện giờ vận khí không được tốt, con yêu thú to lớn này ngăn cản phía trước, mở ra cái miệng lớn nhào về phía hai người. Xem hình thể của con yêu thú này, ít nhất cũng là yêu thú cấp 7, cấp 8. Trước có cự thú chặn đường, sau có đệ nhất công tử đuổi theo, hai người tiến cũng không được, lui cũng không xong, chỉ có phóng lên trời. Soạt, soạt, hai cột nước phóng lên trời, bọt nước bắn ra trăm trượng, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đã lên không trung. Cách đó mấy ngàn mét, đệ nhất công tử chỉ căn cứ vào hướng nước chảy của Huyền Thiên hai người mà đi, cũng không nhìn thấy đầu yêu thú to lớn này. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu lúc này ở trên không trung, con yêu ngư này tiếp tục đánh về phía trước, trực tiếp đánh về phía đệ nhất công tử. Tốc độ đệ nhất công tử cực nhanh, con cá yêu thú này là yêu thú trên biển, tốc độ vô cùng nhanh chóng, thoáng cái đã lao tới. Đệ nhất công tử nhìn thấy con yêu thú này mở to cái miệng rộng cả trăm mét đã giật mình, lập tức chém ra một đạo kiếm cương. Phanh, dưới nước vang lên âm thanh như tiếng sấm, nước biển bắn lên cao trăm trượng, đệ nhất công tử cùng yêu ngư phân ra. Miệng của yêu thú bị chém trúng, máu tươi chảy ra, bỏ chạy vào biển sâu. Đệ nhất công tử không có chút việc gì, nhưng lại bị ngăn cản, chờ hắn xông lên bầu trời. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đã kéo dài khoảng cách mấy ngàn mét, so với khi bắt đầu còn xa hơn gấp đôi. Đụng phải yêu thú này dường như không phải vận rủi gì đó, thay bọn họ tranh thủ chút thời gian. Hơn nữa bởi vì thời gian dưới nước không dài, cường giả thiên giai cảnh tứ trọng không phi hành trên không trung thì không thể vượt qua bọn họ. Xông lên bầu trời, mỗi thiên giai cảnh tứ trọng đuổi theo rất gần. Hai người biết rõ ở trong biển phá nước mà đi sớm muộn sẽ gặp tình cảnh tiền hậu giáp kích, không hề xuống nước, trực tiếp bay lên không trung. Cho dù đuổi tới chân trời góc biển, bổn công tử lần này cũng phải giết hai các ngươi. Đệ nhất công tử tức giận gào lên. Đệ nhất công tử không ngừng đuổi theo Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Tuy khoảng cách chậm rãi kéo gần lại, nhưng mà tốc độ của bọn họ cực nhanh, khoảng cách chạy càng lúc càng xa. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 5.000 dặm, 8.000 dặm. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu phi hành đúng vào hướng đông bắc, cách Thần Châu Đại Lục càng ngày càng xa. Thời điểm đệ nhất công tử đuổi tới gần bọn họ 2.000 mét, phía trước biến thành vùng biển hắc sắc, nước biển là màu đen, không trung cũng tràn ngập sương mù màu đen, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Chẳng lẽ xong rồi? Trong lòng hai người mát lạnh. Hai người tại Long Gia đạt được một ít tin tức về vùng biển phương Đông. Biết rõ vùng biển phương Đông có ma vụ chi hải phân cách thành hai vùng Nam Bắc, mà vùng biển màu đen này chính là ma vụ chi hải. Ha ha ha ha. Đệ nhất công tử ở phía sau trực tiếp cười ha ha, nói, phía trước là ma vụ hải, xem các ngươi trốn đi nơi nào. Huyền Thiên, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, hoặc là chết dưới kiếm của bổn công tử, hoặc là tiến vào ma vụ hải, hài cốt không còn. Ha ha ha ha. Ma vụ chi hải là cấm địa của võ giả, so sánh với chiến trường thượng cổ còn hung hiểm hơn nhiều lắm. Võ giả tiến vào chiến trường thượng cổ còn có ghi nhận trốn ra ngoài, nhưng mà võ giả tiến vào ma vụ chi hải thì chưa từng có người nào đi ra ngoài được. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh, địa giai cảnh hay là võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh, vừa vào ma vụ chi hải thì từ đó về sau không ai còn hiện ra ở trên đời nữa. Theo sử sách ghi lại, trăm năm trước có một cường giả nửa bước vương giả, bởi vì không cách nào đánh vỡ lời nguyền vương giả, cầu một đường thành tựu vô thượng vương giả, từng tiến vào chiến trường thượng cổ, nhưng vô công mà quay về, về sau liền vào ma vụ chi hải không còn đi ra. Từ cổ chí kim đến nay, cường giả biến mất trong ma vụ chi hải nhiều vô số kể, không ít người đều là cường giả cái thế, thần châu hải ngoại khó gặp đối thủ vừa vào ma vụ hải, từ nay về sau vô tung vô tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, ma vụ chi hải 2. Có thể từ ma vụ chi hải còn sống đi ra, chỉ có ghi lại một lần, là Thiên Hỏa Vương 4000 năm trước. Thiên Hỏa Vương một đường đi về phía đông, ma vụ chi hải không ngăn cản được bước chân của hắn, trực tiếp tiến vào trong đó. Về sau ở một hải đảo xa xôi nghe đồn Thiên Hỏa Vương từng xuất hiện, hắn ghi lại thời gian đi vào ma vụ chi hải, nói rõ Thiên Hỏa Vương xuyên qua ma vụ chi hải. Cho nên ma vụ chi hải chỉ có vô thượng vương giả mới có tư cách ra vào. Đệ nhất công tử đuổi theo phía sau, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh đã đi tới biên giới của vùng biển màu đen này, giống như có một làn chỉ cắt ngang, đem ma vụ chi hải và biển cả bình thường cắt qua. Hai người lập tức dừng lại, đối với tin đồn về ma vụ chi hải hai người đã nghe qua rất nhiều, tự nhiên hiểu được. Đáng tiếc đệ nhất công tử không có lo lắng nhiều như hai người. Hai người dừng lại, đệ nhất công tử liền vượt lên. Xí u u. Một đạo kiếm quang đánh tới, đệ nhất công tử thi triển phi tiên nhất kiếm, một kích tuyệt sát. Hướng Thiên Tiếu tức giận hừ một tiếng, muốn liều mạng với đệ nhất công tử. Huyền Thiên lại biết hắn cùng với đệ nhất công tử chênh lệch quá lớn, mặc dù cùng cảnh giới cũng thua nhiều, kém ba cảnh giới thì một chút hy vọng cũng không có. Giữ lại núi xanh tại, sợ gì không có củi đốt. Huyền Thiên ngăn cản Hướng Thiên Tiếu, tiến. Hướng Thiên Tiếu nhìn qua đệ nhất công tử xong, liền biết rõ bọn họ chênh lệch quá lớn, hiện tại không cách nào đền bù. Nghe Huyền Thiên nhắc nhở lập tức tỉnh táo lại. Mà phi tiên nhất kiếm hai người hợp lực không thể ngăn cản, chỉ biết đem kiếm ý của túy kiếm ông cùng La Khiếu Giá lưu lại láng phí mất. Hai người đồng thời lui ra phía sau, lui vào trong sương mù của ma vụ chi hải. Trong chốc lát sương mù đen vây quanh hai người, đệ nhất công tử dùng phi tiên nhất kiếm chém vào trong sương mù màu đen, giống như châu đất vào biển, vừa chạm vào là biến mất, không còn lại chút động tĩnh nào. Không có thể tự tay chém giết hai người, đệ nhất công tử cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà hắn tận mắt thấy bọn họ tiến vào ma vụ chi hải, đệ nhất công tử cảm thấy khoan khoái dễ chịu cười rộ lên. Vừa vào ma vụ hải, từ nay về sau vô tung vô tích. Huyền Thiên với tư cách là họa lớn trong lòng đệ nhất công tử, sau này cũng làm đệ nhất công tử an tâm lại. Đoạn thủy lưu hai lần tổn thương tay của ta, nhất định phải thanh lọc. Huyền Thiên tiến vào ma vụ hải, chỉ còn đường chết. Đối thủ của bổn công tử chỉ còn lại có Tây Vực Kiếm công tử. Công tử cấp yêu nghiệt còn lại đều không đáng để lo, diệt trừ Kiếm công tử. Vô thượng vương giả không phải bổn công tử không ai có thể hơn. Ha ha ha ha. Đệ nhất công tử đứng bên ngoài ma vụ hải, thu kiếm trở vào bao, vui sướng cười to. Ma vụ chi hải. Huyền Thiên lâm vào sâu trong sương mù màu đen, thò tay khó thấy được năm ngón tay. Từ khi tiến vào ma vụ chi hải một sát na kia, bốn phía hoàn toàn biến thành yên tĩnh. Hướng Thiên Tiếu vừa rồi còn ở bên cạnh dường như biến mất. Hắn tự tay kéo một cái, chỉ kéo được hắc khí hư vô. Hướng Thiểu, Huyền Thiên hô to một tiếng, âm thanh không đãng đãng, lập tức biến mất, lại hóa thành yên tĩnh. Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng ra, vốn có thể nhìn thấy 700-800 mét, giờ phút này cũng hóa thành một mảnh hắc ám, nhưng mà so với mắt thường còn đỡ một ít, loáng thoáng ánh mắt có thể nhìn thấy 100 mét. Phía dưới là nước biển đen kịt. Trên mặt nước khắp nơi đều có sương mù đen đang phiêu đãng. Huyền Thiên nhìn qua phương hướng vừa tiến vào cũng là như thế. Hắn tiến vào ma vụ hải chỉ vài bước mà thôi, nhưng mà cũng không có nhìn thấy biên giới của ma vụ hải. Thời gian từng phút từng giây qua đi, trong bóng tối tràn ngập không biết phương hướng, Huyền Thiên tạm thời không có động. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn dần dần thích ứng với hắc ám nơi này, có thể nhìn càng xa hơn một ít. Loại sương mù màu đen này làm cho Huyền Thiên nhớ tới một địa phương, thượng cổ thần tích địa ngục ma động, chỗ đó cũng là sương mù màu đen này, nhưng mà không gian không có to lớn bao nhiêu cả, mà nơi này làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tận. Dừng lại chừng nửa khắc đồng hồ, ánh mắt Huyền Thiên đã thích ứng tới cực hạn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy chừng 100 mét. Địa nhãn thần đồng có thể nhìn được 400 mét, không có gia tăng thêm. Trong ma vụ chi hải tối tăm rậm rạp, một mảnh trống vắng, nhưng mà Huyền Thiên cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm gì đó. Thấy ánh mắt không nhìn được xa hơn, hắn đi thẳng về phía trước. Ở đây không cách nào phân biệt được phương hướng, chỉ có thể tùy tiện mà đi thôi. Phi hành hơn 10 dặm trong khói đen, trong lúc đó phía dưới nước biển màu đen xuất hiện âm thanh vang vọng. Một đoàn bóng đen từ trong nước biển lao ra ngoài, xông về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên phản ứng nhạy cảm, thân thể lóe lên đã tránh qua được một kích này. Còn không rõ ràng là cái gì tấn công bản thân mình, Huyền Thiên không dám tùy tiện ra tay ngăn cản. Huyền Thiên tránh ra xa hơn 100 mét, địa nhãn thần đồng quét qua, lúc này nhìn rõ thứ gì tập kích mình, đó là một con cá lớn dài hơn 10 mét. Con cá lớn này toàn thân lân phiến màu đen rậm rạp, tròng mắt cao cao, miệng đầy răng nanh bén nhọn, vây cá trên người vô cùng lớn, giống như hai cái cánh vung vẩy, lại có thể làm cho con cá bay được trên không trung. Đây là một quái ngư, trong hải vực bình thường tuyệt đối không có loại cá này, mà quái ngư một kích không trúng, bay trên không trung nhìn Huyền Thiên một hồi, bịch một tiếng lại rơi vào trong nước biển màu đen. Huyền Thiên nhìn thấy mặt nước lăn tăn quay cuồng, gợn sóng tách ra hai bên, con cá này lại bơi trong nước về phía hắn. Xôn xao, quái ngư vọt tới dưới Huyền Thiên, lại nhanh như tia chớp nhảy lên cao, xông về phía Huyền Thiên. Tạch tạch tạch ken két, quái ngư trừng mắt mắt to, hàm răng bén nhọn lúc mở lúc đóng vang lên âm thanh ma sát. Thấy rõ thực lực quái ngư, Huyền Thiên cũng không để vào mắt, bảo kiếm vung lên, xí u u u. Một đạo kiếm quang bắn ra ngoài. Kiếm quang ẩn chứa kiếm ý thất giai, ngay cả kiếm cương của thiên giai cảnh nhất trọng cũng bị đánh tan. Ba một tiếng bổ con quái ngư này thành hai nửa. Thi thể con quái ngư rơi xuống, một hạt châu đen kịt hiện ra. Từ trong đầu lâu con quái ngư bay ra ngoài. Huyền Thiên nhìn hơi quen mắt, lập tức vươn hai ngón tay ra, lập tức hóa thành màu vàng, thân ảnh khẽ động. Hai ngón tay này kẹp lấy hạt châu này. Hạt châu này không thể dùng tiêu chuẩn hạt châu mà định hình, mà là hình tròn đa diện 12 mắt, hắc quang sáng chói, giống như gỗ đen, ma linh thạch. Huyền Thiên cả kinh nói ra, hắn tại cấm địa thí luyện Bắc Thần Các đạt được thiên ki bảo giám, bên trong có ghi lại chuyện liên quan tới ma linh thạch, đây là vật phẩm mấu chốt luyện chế khôi lỗi, về sau Huyền Thiên đã từng gặp một ít ma linh thạch bên trong khôi lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, được ma linh thạch. Hắn biết rõ cách in tinh thần lạc ấn vào trong ma linh thạch. Trong thiên ki bảo giám cũng có phương pháp chế tạo cơ quan khôi lỗi, nhưng mà ma linh thạch từ đâu có được lại không có ghi. Huyền Thiên cũng không có phát hiện trong thần châu đại địa. Không nghĩ tới, trong ma vụ chi hải lại có ma linh thạch. Hơn nữa ma linh thạch này từ trong đầu lâu của quái ngư bắn ra ngoài, giống như nội đan của yêu thù. Huyền Thiên nhìn qua khỏa ma linh thạch này, lớn nhỏ so ra còn kém những khối hắn nhìn thấy trong cấm địa thí luyện. Bất cứ khối ma linh thạch nào hắn nhìn thấy cũng lớn hơn khỏa này, mà uy lực của khối ma linh thạch này nhiều nhất chỉ có thể tạo ra tiên thiên cảnh cơ quan khôi lỗi, giống như khôi lỗi kiếm sĩ trong kiếm các của Thiên Kiếm Tông. Đáng tiếc khối ma linh thạch quá nhỏ, cho dù là địa giai cảnh cơ quan khôi lỗi, đối với ta công dụng không lớn, nếu có ma tinh thạch làm thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi thì tốt rồi. Trong mắt Huyền Thiên hiện ra hào quang kích động. Phạm vi ma vụ hải lớn như vậy, chắc có lẽ sẽ có. Giờ khắc này Huyền Thiên sợ hãi với ma vụ chi hải giảm xuống rất nhiều, thêm nữa là hưng phấn. Ma vụ chi hải cũng không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Có lẽ võ giả tiến vào trong đó cũng không phải là chết, mà là bị vây khốn. Trên người của hắn còn có thượng cổ thiên ki bảo giám, còn có trận đạo. Nếu như trong ma vụ chi hải bị trận pháp vây khốn, có lẽ hắn nghiên cứu trận đạo sẽ tìm được phương pháp rời đi. Tâm tình Huyền Thiên khoan khoái dễ chịu rất nhiều, hắn tiếp tục bay lên phía trước, du đãng gần mặt biển tìm kiếm quái ngư tập kích hắn. Đối với nước biển màu đen này, Huyền Thiên vẫn có phản cảm nhất định, không muốn trực tiếp xuống nước tìm kiếm. Huyền Thiên phi hành gần mặt biển, gặp được yêu thú tập kích càng nhiều hơn, đủ loại quái ngư từ trong nước lao ra tập kích hắn, nhỏ thì dài 1 mét, lớn thì vài chục mét. Trong đầu của quái ngư dài mấy chục mét, Huyền Thiên đạt được ma linh thạch chế tạo địa giai cảnh khôi lỗi, đương nhiên chỉ tương đương với địa giai cảnh sơ kỳ. Ma vụ chi hải dường như vô cùng vô tận, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Huyền Thiên cất chứa mấy chục khối ma linh thạch, hắn ở trong ma vụ chi hải bay đi càng lúc càng xa. Mỗi ngày Huyền Thiên đánh chết quái ngư thu hoạch ma linh thạch, những ma linh thạch này cấp bậc rất thấp, ít có cấp bậc địa giai. Chỉ trước mắt đã hơn 10 ngày qua đi, bởi vì không biết phương hướng, Huyền Thiên giống như con ruồi không đầu bay loạn trong ma vụ chi hải. Trong không gian giới chỉ của hắn có đại lượng linh thạch, có thể hấp thu linh khí thay thế đồ ăn, ngược lại không tới mức chết đói. Ngày thứ 15, Huyền Thiên tiến vào ma vụ chi hải đã nửa tháng, hắn đạt được một khối ma linh thạch đẳng cấp cao nhất. Có thể chế tạo một địa giai cảnh hậu kỳ khôi lỗi hoặc là khôi lỗi thù, từ trong một con bạch tuộc 8 râu có được. Ngày thứ 20, trước mặt Huyền Thiên xuất hiện một hòn đảo. Phía trên hòn đảo này đất cũng là màu đen, sinh trưởng một ít cây cối màu đen. Bờ biển có một tảng đá đen mấy trăm trượng. Huyền Thiên trực tiếp bay lên khối đá đen này. Địa nhãn thần đồng nhìn qua mặt đất dưới chân, thần sắc lúc này kinh hỉ. Bởi vì dưới mặt đất không tới 10 mét thậm chí có một đầu đại địa long mạch không nhúc nhích, dường như đang ngủ say. Có lầm hay không? Trong ma vụ chi hải cũng có đại địa long mạch. Hơn nữa còn cách mặt đất gần như vậy, chỉ có hơn 10 mét. Trong lòng Huyền Thiên có cảm giác bị bố nện lên đầu. Xí u u u. Chính vào lúc này, một đạo cương mang phá không bay tới. Đạo cương mang này tới quá nhanh, hơn nữa gần như cực nhanh, cho dù là Huyền Thiên đều né tránh không kịp, bị phách lên người có thể uy hiếp tới hắn. Cương mang trong người Huyền Thiên lóe lên, một đạo kiếm quang chốc lát bắn ra ngoài, là một đạo kiếm ý của La Khiếu Giả bắn ra ngoài, tự động hộ chủ. Phanh, tiếng nổ vang lên, kiếm ý của La Khiếu Giả ngăn cản cương mang công kích, chém đạo cương mang kia thành phấn vụn. Trong nháy mắt này thân thể Huyền Thiên lập tức phóng lên trời, rời khỏi tảng đá màu đen. Tảng đá màu đen động đậy, hai bên xuất hiện đại chảo to lớn, phía trước xuất hiện hai cái kìm lớn. Đây không phải tảng đá màu đen, đây là một con yêu thú cua cực lớn, khác với những con cua khác. Trên lưng của nó mọc ra hai cái móc câu, chỉ có thể gọi là con cua quái thú. Xem ra trong ma vụ chi hải phải vô cùng cẩn thận. Vừa rồi chỉ sơ sẩy một chút, nếu không có La Khiếu Giả lưu ba đạo kiếm ý, vô cùng có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Mặc dù không vứt bỏ tánh mạng, ít nhất cũng bị trọng thương. Trong ma vụ chi hải trọng thương cơ hồ không khác gì chết. Bốn chân bên phải của con cua quái thú này có một đoạn nhỏ, hiển nhiên là đạo kiếm ý của La Khiếu Giả lưu lại, trực tiếp chém hơn phân nửa cái kìm lớn. Có thể tạo thành nguy hiểm uy hiếp sinh tử Huyền Thiên thì thực lực của con cua quái thú này ít nhất cũng tương đương cường giả thiên giai cảnh. Trên người khẳng định tạo ra thiên giai ma linh thạch. Huyền Thiên lập tức đem địa cấp thượng phẩm bảo kiếm thu lại. Xuất thần binh ra truyền ra. Cửu khúc nghịch tâm kiếm. Thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm vừa vào tay. Một cổ lực lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào người Huyền Thiên. Kiếm này làm thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Xí u u u. Huyền Thiên chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang bổ về phía con cua quái thú. Móng vuốt dài đến 100 mét của con cua quái thú lập tức vẽ một cái, kéo lê một đạo cương mang, giống như một đạo kiếm cương. 8 cái móng vuốt cùng 2 cái kìm lớn cùng huy động, cảnh này làm con cua quái thú cơ hồ tương đương với một cao thủ kiếm đạo thiên giai cảnh, công kích lăng lệ ác liệt, kiếm thuật tuyệt diệu. Nhưng mà luận kiếm thuật tinh diệu, con cua quái thú so với Huyền Thiên vẫn có chỗ không kịp. Hơn nữa cương mang bị kiếm quang của Huyền Thiên đánh bại, có thể so với cường giả thiên giai cảnh nhất trọng thi triển kiếm cương. Huyền Thiên xuất kiếm như điện, kiếm quang một đạo tiếp một đạo, hơn 10 chiêu qua đi, răng rắc vang lên, con cua quái thú lập tức bị Huyền Thiên chém đứt mấy cái móng vuốt, trước cắt chân của nó phòng ngừa chạy trốn. Con cua quái thú thấy không địch lại, chân bị chặt trốn không thoát, còn có mấy cái móng vuốt lập tức co rụt lại, cả thân thể nằm trên mặt đất, chỉ trừ phần lưng chỉ lên trời, giống như tảng đá màu đen. Kiếm quang của Huyền Thiên bổ vào lưng của con cua này phát ra tiếng vang keng keng, nhưng không có phá tan được. Phòng ngự mạnh cơ hồ sánh ngang xác rùa đen. Kiếm quang không cách này công phá được mai của con cua. Huyền Thiên mang kiếm đâm tới. Ba, một tiếng nổ vang lên, mai của con cua bị chém ra một đường. Cửu khúc nghịch tâm kiếm là thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, vô cùng sắc bén, cơ hồ không có thứ nào không phá được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, địa giai thập trọng. 1. Con cua quái thú bị chém thành hai khúc, một khối ma linh thạch to như nắm tay lăn ra. Huyền Thiên thu nhập vào trong không gian giới chỉ, có một khỏa ma linh thạch này, nhất định có thể sẽ chế tạo ra được một thiên giai cơ quan khôi lỗi. Huyền Thiên dọc theo đại địa long mạch, đi tới đầu rồng. Lúc này đây Huyền Thiên cảnh giác vạn phần, không dám xem thường. Vốn tưởng rằng đã đủ cẩn thận, nhưng không ngờ bên cạnh một gốc cây xuất hiện nhiều nhánh cây, giống như cánh tay người ôm lấy Huyền Thiên. Ngay cả cây cũng thành tinh, thật là vượt qua dự liệu của Huyền Thiên, nơi này cổ quái đến cực điểm. Huyền Thiên lập tức xuất kiếm, cửu khúc nghịch tâm kiếm vô cùng sắc bén, kiếm quang lóe lên, nhánh cây bị chém thành nhiều đoạn. Vừa phá nhánh cây công kích, dưới chân siết chặt, một gốc cây quấn chân của Huyền Thiên, kéo hắn vào trong rừng, lập tức đem Huyền Thiên treo lên. Dây leo này dài tới mấy trăm trượng, trung tâm của dây leo có một nụ hoa, hiện tại đã mở nụ hoa ra. Đây là một đóa ma hoa màu đen, đóa hoa mở ra phạm vi chừng 100 mét, tâm của hoa là một cái miệng đỏ như máu và đầy răng nanh. Tốc độ của dây leo rất nhanh, Huyền Thiên vừa mới ngã xuống đất đã bị kéo hơn 100 mét, đến trước mặt ma hoa. Huyền Thiên một kiếm chặt đứt dây leo, lại có hơn 10 dây leo quấn tới Huyền Thiên. Ngay sau đó vốn là thế giới hắc ám, lập tức hóa thành hắc ám hoàn toàn, ma hoa khép lại, đem Huyền Thiên bọc lại. Huyền Thiên lại lâm vào nguy cơ sinh tử, La Khiếu Giã lưu lại kiếm ý khác trong người lập tức bộc phát, chém ra ngoài. Đồng thời kiếm ý thất giai của Huyền Thiên bộc phát, vô số lưỡi dao sắc bén bay ra, đem phạm vi vài trăm mét của ma hoa chém thành nhiều mảnh nhỏ. Lại một viên ma linh thạch lăn ra ngoài. Nơi này quá tà dị rồi. Huyền Thiên từ trong đống dây leo chui ra ngoài. Vốn là tảng đá, sau là cây cối, dây leo, đóa hoa. Ở chỗ này tất cả không đoán được. Đồ vật cảm giác không thấy nguy hiểm cũng có thể công kích chí mạng. Lúc này đây Huyền Thiên không còn khinh thị với những tảng đá nhìn giống như vô hại nữa. Ngay cả hoa cỏ bình thường cũng nhìn chằm chằm vào, không dám buông tha bất kỳ vật gì. Ở trên đảo hoa cỏ cây cối cho dù là mở địa nhãn thần đồng cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà Huyền Thiên cẩn thận chăm chú nhìn một hồi vẫn phát hiện ra nét cổ quái. Bất kể là hoa cỏ hay là cây cối, trong trong ngoài ngoài đều là hắc sắc. Nhưng mà ở vị trí trung tâm tuy cũng có một khối địa phương tỏa hào quang đen. Huyền Thiên cẩn thận nhìn một hồi mới hiểu được. Thì ra bên trong của những cây cối hoa cỏ đá đều có ma linh thạch. Nhưng mà trong hoa cỏ bình thường ma linh thạch rất nhỏ, mà trong những đóa hoa cỏ đá cực lớn ma linh thạch cũng không thể so với quái ngư trên biển. Vừa rồi thiếu chút nữa Huyền Thiên bị ma hoa ăn thịt, đóa hoa này rộng tới mấy trăm mét, ma linh thạch to như chậu rửa mặt, tương đương với ma linh thạch của những con quái ngư ngoài biển. Huyền Thiên đem ma linh thạch to như chậu rửa mặt nhặt lên, thu nhập vào trong không gian giới chỉ, sau đó cầm theo cửu khúc nghịch tâm kiếm đi tới đại địa long mạch, đi vào trong đảo. Ở ven đường dù là cây cỏ đá, Huyền Thiên vượt mọi chông gai chém toàn bộ. Cửu khúc nghịch tâm kiếm với tư cách thiên cấp thượng phẩm thần binh, sắc bén vô cùng. Hơn nữa Huyền Thiên dùng thất giai kiếm ý, lực công kích của kiếm quang cực mạnh, bổ ra hoa cỏ gì đó giống như cắt đậu hũ. Trên đảo này đã không biết bao nhiêu năm không giấu chân người. Cây cỏ hắc sắc rất nhiều, nhưng bảo kiếm của Huyền Thiên vung lên thì một thông đạo 3 mét đã hiện ra. Một đường giết vào đảo chừng 7-8 dặm, rốt cuộc cũng tới vị trí đầu rồng của đại địa long mạch. Huyền Thiên cảm giác địa mạch tinh khí dồi dào, địa nhãn thần đồng cũng đang ở trong sương mù hắc sắc, xen lẫn một ít khí lưu màu đen. Đầu đại địa long mạch này thập phần lớn, hơn xa những cái mà Huyền Thiên đã từng thấy qua. Tuy hiện giờ hắn đã là địa giai cảnh cửu trọng, đột phá địa giai cảnh còn một bước cuối cùng, năng lượng cần thiết còn lớn hơn 9 cảnh giới trước. Nhưng mà đầu đại địa long mạch này đủ cho hắn đột phá tu vi, đột phá địa giai cảnh thập trọng. So với dĩ vãng hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí trước kia thời gian còn dài hơn nhiều. Huyền Thiên cần bế quan trên đảo này một đoạn thời gian. Vì bảo đảm an toàn, Huyền Thiên đem hoa cỏ trong phạm vi ngàn mét chung quanh đầu rồng toàn bộ đều chém sạch, đạt được một đống lớn ma linh thạch, nhưng đa số là loại nhỏ. Địa giai ma linh thạch số lượng không nhiều lắm, ma linh thạch lớn nhỏ như chậu rửa mặt chỉ được 2 khối. Tăng thêm ma linh thạch của con cua và ma hoa tổng cộng có 4 khối ma linh thạch có thể làm thành cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh. Đem hoa cỏ 4 phía trừ đi, Huyền Thiên liền bắt đầu ở miệng đại địa long mạch long, bế quan tu luyện. Tuy nơi đây ở trong ma vụ chi hải, tối tăm mờ mịt không biết ở đâu là cuối cùng, nhưng Huyền Thiên tâm niệm kiên định, tin tưởng mình nhất định tìm được đường ra, cũng không có loạn tâm. Rất nhanh Huyền Thiên đã tĩnh tâm lại, dung nhập vào trong tu luyện. Từng đạo khí lưu màu trắng hút vào trong người của Huyền Thiên, đó là địa mạch tinh khí, thiên địa tinh hoa. Huyền Thiên đem địa mạch tinh khí luyện hóa, chân nguyên trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng, trở nên càng ngày càng thâm hậu. Đồng thời Huyền Thiên lại vận chuyển hóa lôi tôn quyết, đem chân nguyên trong người tu luyện thành lôi hệ chân nguyên hung mãnh hùng hậu nhất. Cùng tu vi cùng lượng chân nguyên, lôi hệ chân nguyên của Huyền Thiên uy lực mạnh hơn võ giả khác vài lần. Tu vi của Huyền Thiên mỗi thời mỗi khắc đều mạnh hơn. Địa giai cảnh cửu trọng đến thập trọng cần tích lũy vô cùng thâm hậu. Qua 10 ngày tu vi Huyền Thiên mới đạt tới địa giai cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chân nguyên trong cơ thể hùng hậu đến cực hạn. Liên tục hấp thu 10 ngày, Huyền Thiên đem tinh khí của đại địa long mạch này hút một nửa. Đại địa long mạch ngủ say cũng thức tỉnh, thân hình chìm xuống, muốn phóng vào lòng đất. Huyền Thiên làm gì để cho đại địa long mạch đào thoát, vừa thấy không ổn, phong long ấn lập tức xuất hiện trong tay. Bàn tay đảo qua ba, một tiếng, phong long ấn chấn lên mặt đất. Đại địa long mạch dưới mặt đất lập tức ngừng lại, thân hình bất động. Đại địa long mạch một giây có thể xuyên qua 10 vạn dặm, chính là thiên địa tinh hoa chi linh. Đi theo đầu đại địa long mạch này có thể rời khỏi ma vụ chi hải. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, lập tức đào xuống đất. Huyền Thiên trực tiếp tiến vào trong miệng của đại địa long mạch, sau đó đem phong long ấn thu lại. Đại địa long mạch giống như tù long thoát khốn, lập tức xông vào lòng đất. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trong miệng của nó, tiếp tục hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí. Thời gian một ngày qua đi, đại địa long mạch không ngừng xuyên qua lòng đất, có khi cũng tiến vào trong nước biển đen kịt, nhưng mà không có rời khỏi ma vụ chi hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, địa giai thập trọng. 2. 6 ngày sau đột phá tới địa giai cảnh thập trọng, tu vi Huyền Thiên xuất hiện chất biến, phi tốc trương lên, bước vào địa giai cảnh thập trọng. Địa giai cảnh thập trọng là cảnh giới cuối cùng của địa giai cảnh. Huyền Thiên người mang hóa cương thiên đan, chỉ cần củng cố tu vi tới trạng thái nhất định, có thể nuốt hóa cương thiên đan, một lần hành động đem tu vi đột phá đến thiên giai cảnh. Dùng chiến lực nghịch thiên của Huyền Thiên thì vừa bước vào thiên giai sẽ quật khởi nhanh chóng, trở thành cường giả cái thế một phương. Huyền Thiên nhìn qua nước biển đen kịt bên ngoài đại địa long mạch, trong nội tâm thở dài. Đã 6 ngày đại địa long mạch còn chưa có rời khỏi ma vụ chi hải. Có đôi khi đại địa long mạch một giây xuyên qua 10 vạn dặm, có đôi khi đại địa long mạch chạy đi trong phạm vi nhỏ. Huyền Thiên chỉ có thể bằng vận khí. Tu vị bước vào địa giai cảnh thập trọng, tinh khí của đầu đại địa long mạch này bị Huyền Thiên hấp thu hơn phân nửa, đã có chút nhạt dần. Vì để đầu đại địa long mạch có tinh lực du động, rời khỏi ma vụ chi hải, Huyền Thiên đình chỉ hấp thu địa mạch tinh khí, mà là lấy tinh thạch hấp thu linh khí luyện hóa, củng cố tu vị. Một bên tu luyện một bên chờ đợi đại địa long mạch rời khỏi ma vụ chi hải. Thời gian vội vàng, một ngày lại một ngày qua đi. Bên ngoài đại địa Long Mạch vĩnh viễn là thổ địa màu đen, nước biển đen chứ không có biện pháp rời khỏi Ma Vũ Chi Hải. 10 ngày đi qua, nửa tháng đi qua, 20 ngày đi qua. Tu vị đột phá địa giai cảnh thập trọng thì huyền thiên ở trong miệng của Long Mạch, hấp thu linh thạch tu luyện 20 ngày. Tu vi địa giai cảnh thập trọng đã củng cố một ít, nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu rời khỏi Ma Vũ Chi Hải. Vừa mới bắt đầu huyền thiên còn ôm hy vọng với đầu đại địa Long Mạch này, nhưng mà tính toán thời gian Long Mạch này ở trong đất gần một tháng, hiện tại huyền thiên đã mất đi tin tưởng với nó. Cùng hẳn nó không có biện pháp ra ngoài, còn không bằng hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, sớm ngày đột phá thiên giai cảnh, làm thực lực tăng nhiều, hoặc là có thể tìm được phương pháp rời khỏi Ma Vũ Chi Hải. Trong nội tâm huyền thiên nghĩ lại, tiếp tục hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí. Lại 6-7 ngày qua đi, đại địa Long Mạch còn không có rời khỏi Ma Vũ Chi Hải, nhưng mà nó trở nên nhạt hơn nhiều lắm, cơ hồ đã bị huyền thiên hút hết địa mạch tinh khí. Đại địa Long Mạch không có linh niệm, nhưng mà nó sinh ra phản ứng bản năng, không thể nhịn được nữa đem huyền thiên nhổ ra. Hấp thu địa mạch tinh khí tu vị củng cố thật nhanh, huyền thiên cảm giác được tu vị cơ hồ sắp tới địa giai cảnh thập trọng hậu kỳ, trên người hắn có đầy đủ linh thạch tu luyện, lại đem tu vị củng cố thật tốt, có thể nuốt hóa cương thiên đan, trùng kích thiên giai cảnh. Đại địa Long Mạch đem huyền thiên nhả ra trong nước biển đen, cách mặt biển cũng không xa, huyền thiên nhanh chóng lao lên, trên không trung vẫn là sương mù màu đen. Bốn phía đều là nước biển nhìn không thấy điểm cuối. Huyền thiên không biết chính mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Ở chỗ này không có vật tham chiếu, không cách nào phân biệt địa điểm. Có lẽ là địa phương đã từng tới. Huyền thiên tính toán toán, tiến vào Ma Vũ Chi Hải đã 2 tháng rồi. Hướng Thiên Tiếu và hắn cùng tiến vào Ma Vũ Chi Hải, nhưng mà hai người mất đi liên hệ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết Hướng Thiếu trải qua những thứ gì rồi. Hắn có thể giống như ta hay không? Bị nhốt trong bóng tối vô cùng vô tận này. Huyền Thiên thì thầm trong nội tâm. Ta và Thiên Thiếu lâu như vậy không có đi tới Long Gia. Tử Nghiên cùng Ngọc Y Tỷ không biết thế nào. Nếu như đệ nhất công tử đem tin tức chúng ta tiến vào Ma Vũ Chi Hải truyền ra, các nàng biết được sẽ đau lòng. Phụ thân, sư tôn bọn họ cũng vậy. Ai? Bọn họ chắc là nhớ ta lắm. Ta cũng nhớ bọn họ rất nhiều. Ta còn sống. Huyền Thiên sinh lòng cảm xúc, vẫn bay vô định trong biển cả mênh mông. Đại khái phi nửa canh giờ, Huyền Thiên kinh hô lên. Dường như khói đen phía trước nhạt đi rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn được xa hơn. Hơn nửa phía trước có tiếng phá nước truyền đến. Hắn bị quái ngư tập kích trên biển thường xuyên, nhưng mà chưa từng nghe được tiếng phá nước từ xa như vậy. Dường như cũng không phải là âm thanh của quái ngư, bởi nó chỉ có lao ra mặt nước mới có thể truyền ra âm thanh phá nước. Huyền Thiên lập tức tăng thêm tốc độ bay lên phía trước. Rất nhanh trong khói đen phía trước xuất hiện bóng đen khổng lồ, đang phá sóng mà đi. Đây là quái vật gì? Một cái sừng nhô lên cao, cao hơn vài chục mét. Tới gần chút ít, Huyền Thiên mỉm cười. Đây không phải là quái vật gì, mà là một chiếc thuyền lớn, một chiếc thuyền cao vài chục mét. Địa phương quỷ quái này thậm chí có thuyền. Thật sự làm Huyền Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đi tới gần một chút nghe được một ít tiếng nói chuyện từ trên thuyền truyền tới. Huyền Thiên càng giật mình, trên thuyền còn có người. Huyền Thiên phá tan tầng khói đen, rất nhanh bay tới thuyền lớn. Đây là thuyền lớn dài chừng 4-50 mét, toàn thân cũng làm từ gỗ đen chế thành. Không ngoài sở liệu của Huyền Thiên, có lẽ là cây cối trên các hòn đảo mà Huyền Thiên gặp được. Chiếc thuyền rất lớn, phía trên có không ít gian phòng, trên thuyền có không ít võ giả. Đại bộ phận có tu vi tiên thiên cảnh, số ít là địa giai cảnh sơ kỳ. Huyền Thiên thông qua địa nhãn thần đồng có thể nhìn thấy trong thuyền có không ít võ giả. Tổng thể mà nói tiên thiên cảnh chiếm đa số, địa giai cảnh cực nhỏ, tổng nhân số hơn 100 người. Trừ người ra trên thuyền còn có một chút khôi lỗi, thực lực cũng là địa giai cảnh ít, tiên thiên cảnh nhiều. Huyền Thiên nhìn thấy trong địa phương tối như mực này, một người ngây ngốc 2 tháng nhìn thấy một con thuyền thì cảm thấy rất thân thiết. Võ giả thần châu cùng hải ngoại đều xem Ma Vũ Chi Hải là cấm địa, không dám đi vào, không có khả năng có một con thuyền của võ giả đi tới. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, vô cùng có khả năng trong ma vụ chi hải có võ giả sinh tồn. Tại hạ mất phương hướng, có thể cho lên thuyền mượn đường hay không? Âm thanh truyền thiên vang lên, thân thể lập tức hạ xuống, xuất hiện trên thuyền. Võ giả trên thuyền mạnh nhất cũng chỉ có tu vi địa giai cảnh trung kỳ. Huyền Thiên đi vào trong thuyền không có phát hiện ra. Khi nghe âm thanh vang lên thì dọa tất cả võ giả nhảy dựng, như lâm đại địch rút vũ khí đề phòng. Trong khoang thuyền có một đám võ giả lao ra, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Hiển nhiên trong địa phương quỷ quái này, Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện. Người trên thuyền rất phản cảm với khách không mời như Huyền Thiên. Tại hạ mất phương hướng, chỉ mượn đường mà thôi, các ngươi có thể mang ta rời đi không? Huyền Thiên ôn hòa nói ra. Tu vi địa giai cảnh thập trọng phóng ra ngoài. Tu vi địa giai cảnh thập trọng, dù võ giả trên thuyền có hơn 100 người, nhưng mà toàn bộ cộng lại cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, bên trong có thiên địa. Chúng võ giả cảm nhận được khí tức tu vi của Huyền Thiên, tất cả thần sắc cả kinh, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ thực lực của Huyền Thiên. Thu lại, đều thu lại. Một trung niên nhân tu vi địa giai cảnh ngũ trọng nhìn chúng võ giả quát lên, hiển nhiên là sợ bọn họ thông qua vũ khí chọc giận Huyền Thiên. Chúng võ giả thu hồi vũ khí, trung niên nhân này đi tới gần Huyền Thiên, nói, vị công tử này, chúng ta là người của Bình Hồ Đảo Trình gia, tại Hạ Trình Kim Các, xin hỏi ngài là... Huyền Thiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, trong ma vụ chi hải quả nhiên có người ở lại. Ta từ bên ngoài tới đây, mất phương hướng, nếu các ngươi có thể mang ta rời đi, ta sẽ thâm tạ. Huyền Thiên nói, bên ngoài, ngài là nói ngoài ma vụ hải. Trình Kim Các thất kinh hỏi. Huyền Thiên gật gật đầu. Chấm cờ âu mờ Trình Kim Các vẫn bảo lưu thần sắc khiếp sợ như trước, lắc lắc đầu nói, tiến vào ma vụ hải không ra ngoài được, chúng ta không có cách nào mang ngài rời khỏi nơi này, ngài có thể còn sống vượt qua biển cả, thực lực thật sự là cường đại.